Chương 16, khiến người ta đau đầu một đôi, Lù Cạ Di Ổ thẳng thán. Thành công trợ giúp Dẹn Nỉ tiểu thư bắt lấy bổ kẹ mẩn thợ săn Ken, đồng thời cấn lợi dụng bổ kẹ mẩn trung tâm tổng đài điện thoại tiếp nhận tên kia trở thành tỷ dạ nỉ tạ mới huấn luyện ra, bận việc một lúc lâu long bọn người này cũng coi như là có thu hoạch. Một đám người tiếp tục ở cam hoa bên trong vùng rừng rậm tiến lên, vậy mà hôm nay bọn hắn rồi lại là gặp phải một điểm thất bại nho nhỏ. Hống tỷ dạ nỉ tạ tức giận bạo hống, từ trong miệng phun quán xuất một đạo màu đen sóng trùng kích trên mặt đất quét ngang mà qua. Phàm là hoa cỏ cây cối các loại thực vật chỉ cần bị đặc tùn sẽ quét chúng lập tức liền trong nháy mắt khô héo. Thịnh nộ tỷ dạ nỉ tạ công kích đầu mâu càng là nhắm thẳng vào Lù Cạ Di Ổ đường thẻ. Lù Cạ Di Ổ hai tay ở trước ngực hợp lại, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái năng lượng màu xanh lam đạn phá không bắn nhanh ra. Ổ giả sờ dơ động quán tỷ dạ nỉ tạ màu đen sóng trùng kích thẳng tắp doanh kích ở xạ nở tỏm bạo quân thân thể bên trên. Gặp Lù Cạ Di Ổ này cường lực một đòn, tỷ dạ nỉ tạ lúc này gào lên đau đớn một tiếng, thân thể trà sát lùi về sau. Nhưng mà Lù Cạ Di Ổ phản kích càng là gây nên tỷ dạ nỉ tạ hung tính. Su Dì gấp gáp hỏi, không tốt, tỷ dạ nỉ tạ là thật sự tức giận, nhất định phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp ngăn cản tỉnh táo lại à. Tỷ dạ nỉ tạ, nhanh lên một chút trở lại đi, cần móc ra buộc bạn muốn cưỡng chế thu hồi tỷ dạ nỉ tạ. Nhưng mà buộc bạn phát ra xuất chùm sáng màu đỏ bắn ở tỷ dạ nỉ tạ trên người càng là lập tức bị văng ra. Tỷ dạ nỉ tạ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn bốn phía phi phủ du chuyển hai vòng sắc bén nham nhận giao nhau du chuyển. Tỷ dạ nỉ tạ một thân quát lớn, hai hàng thạch nhận bạo đạn trong nháy mắt bắn nhanh ra như hàng loạt đạn pháo bình thường hướng về Lù Cạ Di Ổ phô thiên cái địa mà bay vụt mà đến. Đường thẻ Lù Cạ Di Ổ ánh mắt một lăng, hai tay ở trước ngực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thật dài xương rắn. Lù Cạ Di Ổ trong tay cốt đồng xoay tròn cấp tốc ở trước người múa thành một cái cự đại phong xa. Vô số nham nhận dĩ nhiên chính là như vậy bị Lù Cạ Di Ổ cốt đồng dồn dập lắp bắp văng ra. Tình cảnh này đúng là nhìn ra này cả đám trợn mắt ngoác mồm. Tù cổ nha đầu này càng là che miệng lại ba khó mà tin nổi nói. Ấy, này con Lù Cạ Di Ổ lại vẫn ẩn giấu như thế một tay. Bùn rụt tuyệt chiêu nguyên lai ngoại trừ công kích ở ngoài còn có thể như thế dùng. Đúng là tương đương rất có một bộ A ban khắc tỷ dạ nỉ tạ một đòn không được trong nháy mắt ngay khi trong miệng ngừng tụ năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Xem ra xả nở tòm bạo quân là muốn tế ra bản thân siêu cấp tất sát, tử hình một đòn. Khi ở bìm, Lù Cạ Di Ổ con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú tỷ dạ nỉ tạ, màu vàng tính chất hủy diệt tia sáng phá không bắn nhanh ra. Lù Cạ Di Ổ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cường lực hỉ ở bỉm tia sáng trên mặt đất oanh kích ra một cái to lớn hố động, năng lượng khổng lồ hướng về bốn phía lan đến tầng tầng đẩy ra, cây cối tung bay thảm thực vật gãy lịa. Tỷ dạ nỉ tạ một đòn toàn lực chi lực uy lực càng là mạnh mẽ như vậy, đường thẻ tỷ dạ nỉ tạ vốn cho là công kích đắc thủ. Nhưng là không nghĩ tới Lù Cạ Di Ổ càng là bạo gào thét từ ánh lửa trong khói mù phi xuống tới. Nguyên lai xả nở tòm bạo quân này một đòn tình thế bắt buộc tất sát công kích càng là bị Lù Cạ Di Ổ dùng thấy thiết tránh thoát. Lù Cạ Di Ổ trên tay nhở cờ theo thật dài xương đồng, bước chân ở tỷ dạ nỉ tạ trên đầu hơi điểm nhẹ cốt đồng một cái hoành gõ trực tiếp nện ở này to lớn trên đầu. Gào tỷ dạ nỉ tạ một tiếng đau hào. Tuy rằng xạ nở tòm bạo quân hận không thể đem này còn chết tiệt chó chết trực tiếp xé rách, nhưng mà đáng tiếc chính là vừa sử dụng đại uy lực hỉ ở bỉm sau đó thân thể nà mờ ở cứng ngắc cha nở dê tha y tạm thời căn bản là không có cách hành động. Lù Cạ Di Ổ nhân cơ hội này để trong tay cứng rắn cốt đồng quay về tỷ dạ nỉ tạ chính là một trận mánh gõ tàn nhẫn đập. Tỷ dạ nỉ tạ cơ kinh sợ một tiếng, mà xù dị các nàng nhưng là lớn tiếng la lên muốn gọi Lù Cạ Di Ổ dừng tay. Thế nhưng người này ngay cả mình huấn luyện ra mệnh lệnh đều không nghe, cho nên khi giới càng là trực tiếp liền đem những người khác xem là gió bên hai. Nhìn thấy Lù Cạ Di Ổ thái độ như thế đại gia đều là không thể làm gì, mà ngay khi chúng nữ bó tay hết cách thời khắc, ra ngoài tìm kiếm quả dại long rốt cục trở lại. So với màu vàng tịt ghi họt từ không trung cấp tốc phi rơi xuống, long bối một bao thủ quả từ trên người tịt ghi họt nhảy xuống lớn tiếng quát lên, dừng tay. Lù Cạ Di Ổ đường thẻ Lù Cạ Di Ổ quay đầu lại nhìn một chút bộ mặt tức giận long lần này dĩ nhiên hiếm thấy nghe lời. Lù Cạ Di Ổ tiện tay cầm trong tay cốt đồng dùng sức đầu bắn ra thẳng tắp mà cắm ở một cái đại thụ bên trên. Ngẫu sau Lù Cạ Di Ổ nhanh chóng dọc theo một cái tráng kiện đại thúc thẳng tắp leo lên đi. Lù Cạ Di Ổ đầu gối lên trên cánh tay, gõ lên hai chân ngay khi trên cây khô ngủ nổi lên đầu to cảm thấy. Hống rốt cục khôi phục hành động thì dạ nỉ tạ một tiếng bạo hống, nhìn vừa mới cái kia đánh tơi bởi chính mình ra hỏa dĩ nhiên phán nếu như không có người tự mình ngủ lúc này càng thêm thịnh nộ cực kỳ. Xa nở tòm bạo quân đi tới đại thụ dưới đáy, mà màn bên dưới thì có đem cả viên cây cối kể cả lù cả gì ô lật tung xu thế. Long nhi u ma y, cận nhưng là vội vã chạy đến tỷ dạ nì tạ trước người giang hai cánh tay che ở đại thụ trước mặt lớn tiếng mà nói rằng, dừng tay à, tỷ dạ nì tạ không nên đang tiếp tục tiếp tù cờ đa nhờ rồi gào tỷ dạ nì tạ bộ mặt tức giận mà nhìn trên cây khô tự mình ngủ lù cả gì ô phát sinh một chuỗi gầm nhẹ tiếng. Xá nở tòm bạo quân nghiêng đi đầu nhìn một chút che ở trước người mình huấn luyện ra cuối cùng cũng coi như là khắc chế lửa giận của chính mình, thân thể to lớn dâm ẩm ẩm bước chân. Không cam lòng mà ly khai. Nữ yêu sở nỉ ạ rèn thật nhanh chạy tới nhảy đến long vai bên trên, vừa nãy lũ cả gì ổ cùng tỷ dạ nỉ tạ lẫn nhau bấm giá thời điểm nhưng là đêm này ban tiểu tử cho dọa sợ. Sở nỉ ạ rèn, xin đã có hiệu. Tỏ chiếc cùng ói điệp những tiểu tử này hiện tại đều tự tìm đến chính mình huấn luyện ra ôm ấp, may cùng sủ gì còn có tủ cổ từng người an ủi trong lồng ngực của mình bọn tiểu tử. Long sờ sờ trong lòng sờ nỉ ạ ghẹn đầu nhỏ sau đó xoay người hỏi chúng nữ nói, này đến tột cùng là chuyện ra sao, tại sao tỷ dạ nỉ tạ cùng lũ cả gì ổ biết đánh lên chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hay vẫn là cần đứng dậy cười khổ nói. Vừa nay lúc nghỉ ngơi ta đã nghĩ thả ra tỷ dạ nỉ tạ lẫn nhau câu thông một chút cảm tình, thế nhưng là không nghĩ tới vào lúc này lũ cả gì ồ ở trên cây làm mất đi một cái hột hạ xuống trực tiếp liền nện ở tỷ dạ nỉ tạ trên đầu đầu rôn nở dê trên bô cờ lên một ngạch người sai vặt. Hát tuyến, lẽ nào liền vì như thế điểm chuyện vặt vãnh việc nhỏ liền huyên náo không thể tách rời ra, hai người này ngay khi hắn ly khai như thế mất một lúc liền dằn vặt lên. Su Dĩ nhìn Long khuyên can mà nói rằng, ta xem lũ cả gì ổ cu nở dê là vô tâm, dù sao nó nằm ở trên cây to ăn ăn ngủ ngủ cu nở dê không có xem dưới đáy có người hay không, vì lẽ đó đây là nhất thời thất thủ. Su Dĩ nghe vào lòng trong thai làm sao cảm giác như thế khó chịu, chính mình bổ kẹ mẩn làm sao liền như thế một bộ ăn ngon lười biếng dáng vẻ, hơn nữa còn không biết văn minh lễ tiết tùy tiện ném loạn ngốc nết quả tiết, này đều là cái gì đạo đức à. Thực sự là quá mất mặt rồi. Long nhìn nằm ở trắng kiện. Trên nhánh cây tự mình ngủ lũ cả gì ổ quả thực là giận không chỗ phát tiết. Người này thực sự là càng ngày càng kỳ cục, ngoại trừ hết ăn lại nằm ở ngoài hiện tại còn tìm hấn gây chuyện. Vốn là ba Long là muốn cùng lũ cả gì ổ cẩn thận mà giao lưu cảm tình bồi dưỡng thân mật độ. Thế nhưng đến bảo thạch đại lục đều nhiều ngày như vậy người này như trước cùng lúc trước như thế. Quả thực là thật sự muốn đem hắn tức chết rồi. Nếu như có thể Long thật sự muốn đem tên đáng chết này kéo hạ xuống đánh một trận tơi bời, nên nhượng này con lũ cả gì ổ rõ ràng cái gì gọi là sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, bằng không người này còn cả ngày đều là đặt tại làm ra một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ xú dám dáng vẻ. Thế nhưng Long lần trước trải qua dùng đại sư huynh giáo huấn quá người này, nhưng mà rất rõ ràng lũ cả gì ổ người này là không biết ghi nhớ. Thật muốn có thể Long tình nguyện không nên lũ cả gì ổ này một thân thực lực mạnh mẽ, còn không bằng chậm rãi bồi dưỡng một con nghe nói bổ kẹ mẩn như vậy huấn luyện ra QNZ có thể bất việc bất lo hơn nhiều. Su Dĩ nhìn thấy Long một bộ không thể làm gì dáng vẻ không khỏi mà nói rằng, chúng ta một đám người hơn nữa mỗi cái trong tay đều có bổ kẹ mẩn, này đồng thời lữ hành, mặc dù là đồng nhất cái huấn luyện ra trong tay bổ kẹ mẩn QNZ có lẫn nhau cãi nhau thời điểm. Nhiều như vậy chỉ bổ kẹ mẩn, có một ít khái va chạm chạm chính là chuyện rất bình thường, mà những này mâu thuẫn đều là huấn luyện gia nhất định khắc phục. Ai Long thở dài trong lòng thầm nói, bộ kẻ mẩn huấn luyện gia này việc xấu so với nuôi dưỡng sủng vật đều muốn mất công sức hơn nhiều, nếu không có cái đỉnh cấp chăn nuôi gia hỗ trợ chăm sóc e sợ hiện tại chính mình cũng là muốn bị ép điên. Được rồi, sủng vật tiểu huấn luyện gia đúng là một cái khổ sống lui sống cộng thêm không bất lo sống. Bởi vì cần muốn làm hoa quả canh, vì lẽ đó Long lúc này mới hội cùng Tịt Ghi Họt cùng đi ra ngoài hái quả dại. Buổi trưa lúc ăn cơm lũ cả gì ô lại là đối đầu, hơn nữa lần này lý do càng thêm hoang đường, hai người này chỉ có điều là lẫn nhau chừng một chút kết quả lập tức liền xuyên xuất sơ phác. Đầu tiên là tỷ dạ nhỉ tạ phát sinh một trận đâm thủng màng thai tạ âm, tiếp theo chính là lũ cả gì ô tiện tay vứt ra một cái cốt đồng đem tỷ dạ nhỉ tạ tự liêu trực tiếp đánh đổ đi. Xa nở tòm bạo quân cái kia bạo tính khí lúc này liền không làm, thì ở bỉm trực tiếp liền hướng Lũ Cạ Dì Ổ hoành kích lại đây. Lúc này trong lúc đó thổ mục tung bay thiên băng địa liệt. Mà Lũ Cạ Dì Ổ lại một lần dùng thấy thiết tránh ra tỉ dạ nỉ tạ này một công kích. Hơn nữa trong nháy mắt gần người bắt được xạ nở tòm bạo quân chính là một trận gần người vật lộn đánh no đòn. Hai con cổ kẻ mần lại có đại chiến động một cái liền bùng nổ tư thế. Long quyết định thật nhanh móc ra buộc bạn liền đem Lũ Cạ Dì Ổ thu lại rồi. Mà cấn cu nở dê là lập tức đi động viên tỷ dạ nỉ tạ, thế nhưng xạ nở tòm bạo quân hai lần bị Lũ Cạ Dì Ổ treo chọc. Hơn nữa này IEA đánh xong liền chạy vì lẽ đó nhượng tỷ dạ nỉ tạ một bụng lửa giận không trô phát tiết. Tỷ dạ nỉ tạ không nhìn thẳng cấn thuyết phục, lập tức trong lúc đó nổi điên lên không phân địch ta ở bên trong vùng rừng rậm bắt đầu trắng trợn phá hoại. Long cùng chúng nữ vội vã lôi kéo cơn mau mau tản ra miễn cho bị thai vạ tới cá trong chậu. Đối với ác hệ đặc thai tỷ dạ nỉ tạ tới nói, bất kể là gặt lỉ cùng nái nệ tạ lẹt hỉ nọ xịt cao bao nhiêu cấp, thế nhưng chỉ cần là siêu năng lực tịch tuyệt chiêu tất cả đối với tỷ dạ nỉ tạ tới nói đều là vô dụng. Nổi khung tỷ dạ nỉ tạ không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, thân thể to lớn lại như một chiếc trọng giáp chiến xa đạp nát tất cả. Khi ở bìm đến mức lại như là bị cường lực laser buộc pháo doanh kích quá như bẻ cảnh khô hủy diệt tất cả. Trong rừng rầm bổ kẹ mẩn có thể gặp xui xẻo, rất nhiều bổ si hệ nạ cùng dị dạ gùn trực tiếp tranh tương buôn ba. Vẫn đợi được tỷ dạ nỉ tạ hoàn toàn phát tiết sau đó, cho đến nổi khủng hiệu quả hoàn toàn biến mất tỷ dạ nỉ tạ hôn loạn cha nở dê tha y sau đó cơn rốt cục nắm lấy cơ hội đem tỷ dạ nỉ tạ thu hồi đến buộc bàn trong. Bất quá hảo hảo mà một trận cơm chưa liền như vậy bị phá hỏng, tất cả mọi người là phi thường phiền muộn, may càng là tràn ngập một bụng oán nghiệm. Một lần nữa thu thập một phen làm tiếp cơm là không thể, trước mắt này đại gia không thể không gặm hoa quả thuận tiện đối phó đã qua, thế nhưng Lũ Cạ Dì Ổ cùng tỷ dạ nỉ tạ này một đôi có thể thật là khiến người ta nhức đầu không thôi. Long chính mình cũng không hiểu luôn luôn hết ăn lại nằm không thích động thủ Lũ Cạ Dì Ổ một mực rồi cùng tỷ dạ nỉ tạ đối đầu. Lẽ nào này hai đôi nhất đi nhờ là trời sinh đoan ra đối đầu, hơn nữa là loại kia một đôi mắt liền lẫn nhau đỏ mắt loại kia ăn cơm xong sau đó Long cùng chúng nữ cảm thấy tạm thời không vội ra đi, trước mắt hay vẫn là trước tiên giải quyết Lũ Cạ Dì Ổ cùng tỷ dạ nỉ tạ mâu thuẫn tô tờ hơn. Long tướng cái kia lười biếng thành tính gặt lì từ bộc bạn trong kéo ra ngoài nói rằng, ta hỏi Lũ Cạ Dì Ổ người này mấy câu nói. Người đến phiên dịch gặt lì không nhịn được oán giận bất quá nhưng là bị Long không nhìn thẳng đến. Hắn trực tiếp đi tới Lũ Cạ Dì Ổ bên cạnh hỏi, ta nói ngươi tại sao yêu thích cùng tỷ dạ nỉ tạ bầm giá, nhân gia hảo như cu nở dê không thế nào chọc giận ngươi chứ đường thẻ Lũ Cạ Dì Ổ nằm trên đất gõ lên một cái tiểu hai chân một bên đung đưa một bên hứng hở mà nói chuyện. Một bên lắng nghe gặt lì trên mặt vẻ mặt có chút kỳ quái. Mọi người từng cái tò mò đưa ánh mắt chuyển hướng câu nói này lao. Gắt lì chờ Lũ Cạ Dì Ổ nói xong sau đó nhìn Long nói rằng, người này nói nó vừa nhìn thấy tỷ dạ nỉ tạ mặt liền cảm thấy khó chịu, cu nở dê không nói ra được là nguyên nhân gì ngược lại chính là rất muốn quất nó, thực sự là bản năng của thân thể phản ứng ở quậy phá. Long cùng chúng nữ nghe được gắt lì phiên dịch sau đó đều là một con hát tuyến, này lại xem như là lý do gì. Không nghĩ tới Lũ Cạ Dì Ổ dĩ nhiên thật sự hội xả xuất như thế một cái đồ phá hoại lý do. Long không cam lòng tiếp theo sau đó hỏi, ta tự hỏi cu nở dê là mang ngươi không tệ, mỗi ngày sành ăn mà cung cấp ngươi, luận thực lực ta là cạn tổ liên minh cùng rộ ở tổ liên minh quán quân, vì lẽ đó nói thế nào ta đều nên xứng đáng với ngươi thực lực. Đều lâu như vậy rồi lẽ nào ngươi liền không thể cùng ta phối hợp một tí. Làm huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn quan hệ vẫn như vậy cứng ngắc thật là nhiều không tốt, chỉ cần ngươi chịu nghe lời điều kiện gì đều tốt đàm luận. Ta nói, ngươi cái huấn luyện này ra đương rất bất ức mà. Gắt lý bất mãn mà nhìn Long Đại Cầu nhỏ nói rằng, hơn nữa ngươi có biết hay không ở ngay trước mặt ta liền làm sự khác biệt này đối xử nhượng ta bị thương rất nặng ư, đối xử Lũ Cạ Dì Ổ ngươi có thể để cho nó tùy tiện mở điều kiện, mà đối xử ta ngươi mỗi lần đều là vung chi tắc đến hô chi tắc đi. Thực sự là thật quá mức rồi ngươi có biết hay không, vì lẽ đó ta yêu cầu bình đẳng đối xử đi sang một bên. Long không đợi gặt lì nói xong trực tiếp quát lớn nói, ngươi lão giả này quá lười, nếu như ta không chủ động tìm một ít chuyện làm cho ngươi ta sợ thân thể của ngươi đều muốn dị sát, hơn nữa lần trước tỉ kéo bật gym ngươi cho ta chỉnh những cái kia yêu thiêu thân ta đều không có tìm ngươi tính sổ tới, cho ta hảo hảo phiên dịch chúng nữ nhìn lòng cùng gặt lì này một đôi vai hề huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn lẫn nhau cãi nhau từng cái cảm giác phi thường quái dị. Lần thứ nhất cùng gặt lì giao thiệp với cơn nhưng là bị như thế kỳ hoa mà bộ kẹ mẩn triệt để lôi phiên. Ngự Long Đại Tiểu Thư hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có bộ kẹ mẩn hướng về huấn luyện ra cầu nhau xin bình đẳng đãi ngộ. Hơn nữa này nhất nhân một sủng trực tiếp coi như một trước mặt mọi người lẫn nhau cái cỏ hảo như bọn hắn cu nở dê không sợ mất mặt tự. Đường thẻ lũ cả gì ổ trên đỉnh đầu hiện lên một tia mồ hôi lạnh, nó này cùng đều là cái gì huấn luyện ra còn có này đều là chút gì vai hề đồng bạn. Gắt lì muốn phải tiếp tục cùng Long có kẻ mặc cả thế nhưng lũ cả gì ổ nhưng là trải qua đánh gây nó, bất đắc dĩ gắt lì chỉ thật kiên nhẫn mà nghe lũ cả gì ổ nói xong. Gắt lý nhìn Long thở dài nói rằng, ngươi có thể chết tâm, người này nói rồi là sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi đi chiến đấu, dù cho ngươi đối với nó cho dù tốt đều không có tác dụng. Long nghe được gắt lý sau đó trong lòng mát lạnh, thế nhưng như trước không cam lòng hỏi, tại sao, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì sao gắt lý bất đắc dĩ nói rằng, cụ thể nguyên nhân gì lũ cả gì ổ nói chính nó cu nở dê không biết. Nó đối với nhân loại không có địch ý thế nhưng đối với nhân loại huấn luyện ra cu nở dê là không có hứng thú. Lù cả gì ổ nói chính nó là làm sao đi tới phía trên thế giới này, liền sinh dưỡng cha mẹ nó đều không rõ ràng, ký ức hảo như trống rỗng. Từ nó khôi phục ý thức đồng thời sinh sống trên thế giới này thời điểm nó thì có siêu việt bình thường bộ kệ mẩn thực lực, nhưng mà một mực chính nó đều không rõ ràng từ nơi nào thu được mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nghe được gặt lì chúng nữ lộ ra khiếp sợ vẻ mặt không thể tin được, này con bổ kẹ mẩn hẳn là mất trí nhớ, bằng không nó làm sao hội không nhớ rõ chính mình chuyện lúc trước cùng cha mẹ, thậm chí ngay cả chính mình như thế nào rèn luyện xuất mạnh mẽ như vậy thực lực đều là không biết gì cả. Cơn khó mà tin nổi mà nói rằng, hoang dại lũ cả gì ổ nếu như không có huấn luyện ra chỉ đạo hầu như không thể rèn luyện xuất như thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa từ mới vừa rồi cùng tỷ dạ nỉ tạ lúc chiến đấu tình huống đến xem, Long này con lũ cả gì ổ không chỉ có thực lực mạnh mẽ hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đem buồn rụt tuyệt chiêu như vậy sử dụng hơn nữa đến phòng ngự sở tồn ép công kích, này một phần sáng tạo không phải là bộ kẻ mẩn có thể tùy tiện nghĩ đến. May miệng ngậm lấy một đầu ngón tay sau đó nhìn lũ cả gì ổ nói rằng, như vậy này con bộ kẻ mẩn là lại huấn luyện ra la. Thế nhưng bình thường huấn luyện ra rất khó bồi dưỡng ra cường đại như thế thực lực bổ kẹ mẩn chứ liền ngay cả may như vậy người mới tiểu bạch đều nhìn ra vấn đề những người còn lại càng không cần phải nói. Hiện tại chúng nữ dám kết luận này con lũ cả gì ổ hẳn là cùng quá một cái nào đó thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra, thế nhưng bởi vì mất trí nhớ vì lẽ đó lãng quên nó trước đây kể. Vai chiến đấu chủ nhân. Nghĩ tới đây cuối cùng cũng coi như là rộng rãi sáng sủa. E sợ lũ cả gì ổ từ chối nghe Long chính là có như thế một cái cấp độ sâu nguyên nhân. Tưởng tượng một chút đi, có thể đem lũ cả gì ổ đào tạo như thế xuất sắc như vậy trước đây cái kia huấn luyện ra cùng này con lũ cả gì ổ trong lúc đó quan hệ nhất định cực kỳ tốt. Vì lẽ đó, lũ cả gì ổ mặc dù là mất trí nhớ, mặc dù là nhớ không rõ chuyện lúc trước, thế nhưng này thẩm thấu đến trong xương ràng buộc nhưng là mạt chi không đi. Vì lẽ đó nó mới hội từ chối Long cùng những nhân loại khác huấn luyện ra.